đào tạo. Dạ Nguyệt thích thú cười, sư phụ lại vô tình sử dụng từ ngữ của hiện đại a, như vậy thật tiện lợi. Ta nghĩ ở thế giới kia ta cũng có đào tạo ám vệ. Đáy mắt Tịch Khuyết thoáng qua tia suy nghĩ, hắn cảm giác vừa rõ ràng lại vừa mơ hồ thực. Nhưng lại không thực, ký ức của hắn lúc ẩn lúc hiện. Wow, đây quả thật là tin tức làm nàng tò mò nha, chờ lúc sư phụ nhớ lại nàng nhất. Định phải hỏi rõ ràng mới được, thật sự rất thú vị. Nghĩ kỹ thì chuyện này cũng không có gì kỳ lạ, để có thể chống lại Lăng gia, sư phụ nhất. Định phải tự mình gây dựng một thế lực vững vàng của riêng mình. Đợi đến khi chàng nhớ lại nhất định phải kể ta nghe về nơi đó nha. Dạ, Nguyệt cọ cọ vào ngực Tịch Khuyết, ngẩng đầu lên ngắm nhìn cái cằm của sư phụ, mắt lấp lánh ý cười. Tịch Khuyết hít sâu một hơi, mắt tối, lại nhẹ nhàng kề môi vào gần tai nàng thổi khí trong khi mắt vẫn nhìn. Đường phía trước, nàng còn cọ nữa chúng ta sẽ lập tức tìm hang động để qua đêm, nghe vậy, Dạ Nguyệt chu mỏ dừng lại, nàng chỉ muốn trêu. Sư phụ chút thôi, không muốn phải lăn lăn trên nền đất lạnh giá đâu nha. Tịch Khuyết lẳng lặng cong khóe môi, có nàng ở bên cạnh hắn lúc nào cũng không bị nhàm chán, không thèm để ý đến người bắt nạt nàng. Nữa, Dạ Nguyệt bắt đầu nhìn ngó ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường, nàng. Phải công nhận bé ngựa đáng yêu này thật sự là giống ngựa tốt, xứng danh chiến mã ngày đi ngàn dặm. Mặc dù tốc độ cực nhanh nhưng lại rất êm, lướt qua các vật cản trên đường một cách êm ái và dễ dàng, nàng còn tưởng như đang lướt xe hơi trên đường cao tốc. Biết vậy lúc từ kinh thành về Vách Biệt Dương nàng sẽ cưỡi ngựa chứ không đi xe ngựa, để bị say xe kinh khủng như vậy đâu a. Qua hai thị trấn, trời cũng dần về khuya, đúng lúc cả hai cũng vừa đến thị trấn thứ ba. Tịch Khuyết tìm một khách điếm bình dân để trọ qua đêm. Dạ Nguyệt vừa vào phòng đã nằm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dài trên chiếc giường nhỏ, nàng không bị chóng mặt say xe nhưng mệt thì vẫn mệt a, giờ nàng chỉ muốn ngủ một giấc cho đã. Nàng có đói không? Tịch Khuyết ngồi xuống giường, đưa tay vuốt ve mái tóc dài suôn mượt của vợ yêu. Dạ Nguyệt lắc đầu, mở mắt ra nhìn người ngồi bên giường. Ta muốn tắm, muốn ngủ ngon thì trước tiên phải tắm rửa sạch sẽ mới được. Được, ta sẽ cho người chuẩn bị. Tịch Khuyết nở nụ cười như gió xuân, đứng dậy, gọi tiểu nhị chuẩn bị thùng tắm cho vợ yêu của hắn. Chẳng mấy, chốc thùng nước lớn được khinh vào, hơi nước bốc lên nghi ngút khắp căn phòng nhỏ. Tịch Khuyết kéo bức bình phong ra gần cửa để che chắn bên trong, liếc mắt thấy Dạ Nguyệt đang ngủ ngon lành trên giường, hắn bước đến ngồi xuống giường, vươn tay từ từ rút đi lớp y phục vàng nhạt đã dính bụi đất trên người nàng. Dạ Nguyệt cựa người, đang ấm áp đột nhiên nàng cảm thấy lạnh, mờ mờ ảo ảo mở mắt ra, tay nhỏ dụi dụi mắt. Đã có nước chưa? Tịch Khuyết bế nàng lên, cười đầy mờ ám. Ta còn đang định tốt bụng tắm cho nàng. Nhìn xuống cơ thể đã không mảnh vải che thân, đầu Dạ Nguyệt muốn bốc khói. Này này vị đại ca này, chúng ta đang trên đường lẫn trốn sự truy sát đó nha. Ta chỉ muốn để nàng nhanh chóng ngâm mình trong nước ấm. Thôi, nàng nghĩ đi đâu vậy? Tịch Khuyết càng cười đến vui vẻ, để nàng vào trong thùng tắm. Dạ Nguyệt thoải mái thở hắt ra một hơi, cơ thể đang mệt mỏi lập tức giống như có dòng nước ấm áp tràn qua, thật là thoải mái a. Nàng mở mắt mỉm cười nhìn sư phụ nhà mình. Cảm ơn chàng, nhưng nàng chưa kịp nói thêm câu gì thì Tịch Khuyết cũng đã bước vào thùng tắm ngồi đối diện với nàng. Dạ Nguyệt trố mắt ra nhìn hắn. Cơ thể rắn, chắc, bờ vai rộng lớn, làn da trơn bóng, nàng còn có thể nhìn rõ những giọt nước trong suốt từ mái tóc dài trượt dọc theo khuôn mặt tuấn mỹ của sư phụ, thêm đôi mắt sâu thẳm như hồ sâu đang chăm chú nhìn nàng như thiêu đốt. Dạ Nguyệt muốn xịt máu mũi, ngất ngay tại chỗ. Sư phụ thật xấu tính, dùng chiêu này để dụ dỗ nàng phạm tội không? Phải nói là bất cứ ai cũng có thể phạm tội nếu nhìn thấy cảnh nóng như thế này. Nhắm chặt mắt lại, Dạ Nguyệt lập tức tưởng tượng ra đàn cừu trắng đáng yêu đang nhảy qua hàng rào trên cánh đồng cỏ, một con cừu, hai con cừu, ba con cừu, nàng quyết không chịu thua cái người chơi xấu đâu nhá. Đang đếm cừu trong đầu, đột nhiên nàng cảm giác có một luồng khí nóng ấm áp đang trượt dọc từ mặt xuống cổ nàng làm nàng dùng mình, lỗ chân lông cũng bị kích thích dựng đứng hết lên. Dạ Nguyệt lập tức mở bừng mắt ra, chỉ thấy Tịch Khuyết đang kề mặt sát bên cổ nàng, hai tay đang chống trên vách thùng nước ở hai bên cạnh nàng, bao bọc nàng ở giữa. Chàng làm gì vậy? Dạ Nguyệt chớp chớp mắt trong suốt ngây thơ hỏi sư phụ, giả ngu muôn năm. Ta chỉ muốn ngửi xem nàng đã hết mùi mồ hôi chưa? Tịch Khuyết kề sát mặt, vào mặt nàng, môi chỉ cách môi nàng một khoảng chưa đến một lóng tay. Miệng mấp máy từng chữ một thật chậm rãi rõ ràng. lần thứ hai Dạ Nguyệt cảm giác tất cả lỗ chân lông trên cơ thể nàng dựng ngược cả lên, luồng khí nóng đang chạy dọc thân thể như biểu tình chống đối lại lý trí nàng. Hơi nước lại bốc lên khắp xung quanh căn phòng nhỏ, càng tăng lên mùi vị mập mờ nóng bỏng khó cưỡng lại. Thấy mặt vợ, Yêu đã đỏ đến tận mang tai, nhìn nàng bồn chồn cựa quậy cơ thể trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước Tịch Khuyết càng vui sướng trong lòng, làm bộ ho nhẹ quan tâm hỏi. Nàng làm sao vậy, da mặt sư phụ thật dày, Dạ Nguyệt càng khẳng định trong lòng, rõ ràng sư phụ đang chơi ăn gian, quyến rũ nàng lại. Làm như không phải, Dạ Nguyệt quyết tâm sẽ không để sư phụ đắc ý, nàng. Hơi nhướng người lên để kề mũi lại gần sát cổ sư phụ, hít ngửi mùi hương. Nam tính từ cổ dọc xuống khuôn ngực trần rắn chắc đến khi nghe tiếng hít khí ở phía trên nàng mới lùi lại chớp đôi mắt to trong suốt nháy mắt. Với ai đó, chàng không còn mùi mồ hôi nữa, có thể ra được rồi. Nàng giỏi lắm, Tịch Khuyết lập tức ôm chầm lấy nàng hôn thật cuồng nhiệt. Hắn chịu thua nàng rồi, từ khi có được nàng hình như định lực kiềm chế của hắn đã tụt dốc xuống đáy vực thẳm luôn rồi. Dạ Nguyệt mụ mị đáp lại nụ hôn của sư phụ, trận đấu này cuối cùng người thua cũng sẽ là nàng, người đau nhức mỏi như không lết nổi xuống giường cũng sẽ là nàng, thật là bất công lằn ranh giới. Tới hạn Hách Liên Tử Y từ từ mở mắt ra, nàng nhìn thấy trần giường quen thuộc đã luôn nhìn thấy mỗi khi mở mắt thức dậy suốt 5 năm qua. Nàng đang ở căn phòng nhỏ của nàng, Hách Liên Tử Y ngồi bật dậy hoảng hốt, những ký ức cuối cùng trước khi nàng bất tỉnh lại lần lượt lướt nhanh qua đầu nàng. Liên Nhi, nàng có cảm thấy bất ổn chỗ nào không? Giọng nói trầm ấm đầy lo lắng vang lên bên cạnh nàng. Hách Liên Tử Y nhìn sang người đang nắm chặt lấy tay nàng, đôi mắt tràn đầy lo lắng đang chăm chú nhìn nàng, khuôn mặt vốn trắng trẻo tuấn tú lại hiện rõ ràng vẻ mỏi mệt, trong lòng nàng thoáng dâng lên đau lòng khó nói, có phải hắn vì chăm sóc nàng đã không hề chợp mắt? Vì chăm sóc cho nàng nên Mạc Chiêu Huân đã 2-3 ngày không ngủ, hắn sợ nàng sẽ xảy ra chuyện trong lúc hắn không hay biết gì, cảm giác đó hắn không muốn phải trải qua nữa, một lần là đủ lắm rồi. Trước đây hắn chỉ mới vừa rời đi thao luyện binh lính 5-6 ngày thì ở nhà mẫu hậu đã đem cả nhà nàng ra chém đầu với tội danh mưu phản, không chỉ có cả nhà nàng mà còn thêm 2-3 vị quan khác cũng không thoát tội liên can. Phụ thân của nàng vốn dĩ là một vị tướng quân anh dũng tài trí hơn người. Ngày trước rất được tiên hoàng trọng dụng cùng tin tưởng, tiên hoàng cũng chính là người đã chỉ phúc vi hôn cho hắn và nàng. Từ nhỏ đến lớn, cả hai luôn ở bên nhau, hắn vốn dĩ đã xem người nhà của nàng như người thân của hắn mà đối đãi, hắn thật sự không thể tin được tội danh đó. Nhưng 5 năm nay hắn đã cố gắng điều tra manh mối cùng dấu vết của vụ án năm xưa lại không thể tìm thấy bằng chứng chứng minh bọn họ vô tội. Tất cả mọi chứng cứ đều rõ ràng cùng hoàn hảo đến mức không có sơ hở nào. Mạc Chiêu Huân nhíu mày, tam đệ của hắn cũng vừa mới bị mẫu hậu gán cho tội danh mưu phản, nếu hắn cùng tam đệ điều tra chuyện này thì biết đâu hắn có thể nhìn rõ được chuyện xảy ra năm xưa. Chúng ta đã thoát ra khỏi nơi đó, Nguyệt Nhi cùng Tịch Quốc Công có an toàn. Mặt của ta, Hách Liên Tử Y mơ hồ nhìn Mạc Chiêu Huân, đầu óc nàng vẫn còn mơ mơ hồ hồ, nàng sờ tay lên mặt mình, cảm thấy khó chịu ở trên mặt cùng với cánh tay đang bị quấn băng này. Thật sự là rất đau, nàng yên tâm tất cả chúng ta đã an toàn thoát ra, hiện tại tam đệ cùng đệ muội đã trở về kinh thành trước. Mạc Chiêu Huân càng nắm chặt lấy tay nàng, lựa chọn những chuyện không có liên quan đến vết thương của nàng. Nói trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi Bách Y tiền bối điều chế xong thuốc giải, chúng ta sẽ về kinh thành hội ngộ với bọn họ. Hách Liên Tử Y trầm ngâm nhìn Mạc Chiêu Huân, nàng cũng không để ý gì đến vết thương của mình nữa, trong mắt là thương tâm kìm nén nhìn hắn. Vương gia, ta đã nói sẽ không cùng về với ngài, ta sẽ ở lại đây với sư phụ. Lằn ranh giới. 7 ngày sau, kinh thành. Trong Đàm Hương cung, Thái hậu tức giận ném ly trà đang uống giữa chừng xuống đất, khiến tất cả cung nữ thái giám hoảng sợ lập tức quỳ gối cúi đầu. Vẫn chưa tìm thấy bọn chúng, Thái hậu lạnh lùng nói. Xin Thái hậu bớt giận, giọng nói trầm ấm từ ngoài cửa vọng vào. Tiếp đó thân hình cao lớn, phong Thái vương giả, đầu đội kim quan, khuôn mặt tuấn tú tam hoàng tử Vân Chính mỉm cười tao nhã cùng Chiêu hoàng quận chúa bước vào. Vân Chính tham kiến Thái hậu nương nương. Hắn chắp tay hướng về phía Thái hậu cúi người hành lễ. Thần nhi thỉnh an mẫu hậu. Chiêu hoàng quận chúa mỉm cười e thẹn không giấu được vui sướng hạnh phúc. Người một nhà không cần hư lễ.